LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1458, linh thú. Làn da ngăm đen ra hỏa, không nghĩ tới Tô Minh lập tức liền chú ý tới hắn. Trái tim nhỏ lập tức lộp bộp, lập tức. Một trái tim đã chìm vào đáy cốc, mang ý nghĩa hắn có thể chạy không thoát. Đại ca, chính là gia hỏa này muốn gây sự đánh người chính là không phải. Trường Mao nghe xong Tô Minh chỉ mặt gọi tên để cho gia hỏa này lưu lại, lập tức liền hiểu. Tô Minh nhẹ gật đầu. Lập tức Trường Mao liền nổi trận lôi đình. Trong lòng tự nhủ, con hàng này thực sự là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng muốn chết. Đánh hắn tiểu đệ coi như xong, lại còn nghĩ đối với Tô Minh động thủ. Ông cụ thắt cổ, chán sống nha. Thế là Trường Mao trực tiếp nói với Tô Minh: "Đại ca, loại nhân vật này cũng không cần bẩn tay của ngươi, giao cho ta tới xử lý là được rồi." Tô Minh vừa vặn cũng lười động thủ, đối với loại tiểu nhân này vật một mực xuất thủ không nhiều lắm ý tứ. Vừa vặn có thể cho Trường Mao xuất thủ dạy dỗ một chút hắn. Đem khẩu khí này cấp ra còn kém không nhiều xong việc. Lão đầu chọc cái này lúc sau đã mang theo các huynh đệ của hắn tranh thủ thời gian chuồn mất. Hắn cái kia hai lượng diện bao xa lái đi về sau. Hiện trường lập tức liền không có như vậy hỗn loạn. Bất quá cái này cũng mang ý nghĩa làn da ngăm đen ra hỏa. Tình cảnh càng thêm không ổn. Đem danh tự báo lên cho ta. Lão tử cũng không tùy tiện khi dễ ngươi. Ta gọi Trường Mao, ngươi có thể đi nghe ngóng một ngày. Hôm nay khi dễ huynh đệ của ta, còn dám đánh đại ca ta chủ ý. Cái này trướng chúng ta tính thế nào? Trường Mao đi lên liền vỗ một cái người này bả vai. Mở miệng nói một câu. Làn da ngăm đen ra hỏa đừng nhìn trường rất hung hãn. Trên thực tế lá gan cũng không lớn. Nhất là tại hiện tại ở loại tình huống này dưới. Cơ hồ không có gì lá gan có thể nói. Thân thể hơi run một cái. Địch nhiều ta ít, không thể xung đột chính diện, đạo lý này hắn là hiểu. Lập tức thanh âm mềm mại nói. Anh em, cái gì đó, hiểu lầm. Hôm nay đây chính là một trận hiểu lầm. Chúng ta nói rõ ràng. Có thể tuyệt đối đừng động thủ nha. Gia hỏa này lại mở miệng nói một câu. Biểu tình trên mặt thoạt nhìn tựa hồ vẫn rất chân thành bộ dáng. Nhưng không ai hội dính chiêu này. Trường Mao nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn. Người này hôm nay là nhất định phải dọn dẹp. Nếu không Trường Mao làm như thế nào cùng tiểu đệ của mình còn có Tô Minh giao phó. Đánh cho ta, nhớ kỹ hướng thịt nhiều địa phương đánh. Trường Mao ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh. Ra lệnh một tiếng, hắn cái kia hơn 10 tiểu đệ. Sớm liền không nhịn được muốn động thủ. Như ong vỡ tổ mà xông tới. Bắt được gia hỏa này chính là một trận quyền đấm cước đá. Chàng diện thoạt nhìn tựa hồ là có chút thảm thiết. Bất quá không ai đồng tình gia hỏa kia. Chính là một cái có tiền vô lại mà thôi. Loại người này bị đánh chỉ có thể nói đại khoái nhân tâm. Tô Minh ở bên cạnh không nói một lời nhìn xem. Làn da ngăm đen gia hỏa bị đánh có bao nhiêu thảm. Tô Minh không cái kia tâm tư đi quản. Một tiểu nhân vật mà thôi. Hôm nay trừ tìm tới tiểu lang. Để cho Tô Minh phát hiện tiểu lang sức chiến đấu không đơn giản bên ngoài. Còn có một cái ngoài ý muốn phát hiện. Trường Mao cũng đã trưởng thành. Liền hôm nay chuyện này thoạt nhìn. Trường Mao khẳng định không chỉ là một cái quầy rượu bảo an đội trưởng đơn giản như vậy. Trên thực tế Trường Mao cũng là một mực tại trên đường trà trộn. Cái này cùng công tác của hắn cũng không được xung đột. Lại thêm có Trình Nhược Phong bên kia quan hệ. Ai mẹ nó dám chọc ta, ta liền hô một nhóm lớn về hưu lính đặc chủng đến đánh ngươi. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Trường Mao nhìn tình huống này hiện tại lan lộn hẳn là đã rất tốt. Nếu không tên đầu chọc kia lão thấy được Trường Mao về sau. Cũng sẽ không như thế sợ hãi. Hơn nữa Trường Mao hôm nay xử lý chuyện thủ đoạn. Cũng là tiến triển rất nhiều. Xa xa không phải năm ngoái cái kia tại Ninh Thành Trung học cửa ra vào khi dễ học sinh côn đồ các ké. Không thể giống nhau mà nói. Dù sao cũng là Tô Minh một tay mang theo đến. Cho nên Tô Minh nhìn thấy lông dài tiến bộ. Trong lòng vẫn là rất vui mừng. Thu thập xong cái kia làn da ngăm đen ra hỏa về sau. Hôm nay cuộc nháo kịch này liền xem như không sai biệt lắm kết thúc. Tô Minh đơn độc đem Trường Mao kéo sang một bên, mở miệng nói ra, người mang các huynh đệ về trước đi đi làm, ta cũng đến về nhà một chuyến. Hôm nay các huynh đệ đều khổ cực, đợi buổi tối các ngươi tan việc về sau, ta mời các ngươi ăn tiệc. Đại ca, ngươi xem một chút ngươi nói lời này làm gì? Cho ngươi làm chút sự tình đây không phải là phải sự tình sao? Trường Mao lập tức nói ra, được. Tô Minh trực tiếp cười mắng một câu, đừng mẹ nó cùng ta kéo những lời khách sáo này, nghe khó chịu, tranh thủ thời gian mang các huynh đệ trở về đi. Ta ban đêm đi Monday quầy rượu, chờ các ngươi tan tầm. Được rồi, vậy ta liền đi trước. Trường Mao cũng là nở nụ cười. Tô Minh có thể cùng hắn bộ dạng này nói đùa, trên thực tế cũng là coi hắn là thành người một nhà. Cái này khiến Trường Mao trong lòng vô cùng thỏa mãn. Nhìn xem cái này một nhóm lớn người đi rồi về sau, Tô Minh lúc này mới ôm Tiểu Lang về nhà. Sau khi đi về, đã là lúc xế chiều. Tô Minh lập tức mang theo Tiểu Lang tắm một cái, đem Tiểu Lang vết máu trên người cho rửa sạch về sau, thoạt nhìn lúc này mới bình thường. Mặc dù trên người còn có vết thương, bất quá một đêm đi qua về sau, đoán chừng ngày mai sẽ có thể tốt thất thất bát bát. Tô Minh mình cũng tắm rửa một cái, sau đó làm ít đồ cho Tiểu Lang ăn. Nhìn nó cái này lang thôn hổ yết bộ dáng sẽ biết 100% hôm nay cả ngày cũng chưa ăn đồ vật. Mắt thấy đã hơn 5 giờ, Tô Minh cũng liền nghĩ đến chờ Tiểu Lang đem đồ vật đã ăn xong, bản thân liền đi Tần Thi Âm nơi đó cho Tần Thi Âm nấu cơm. Răng rắc, mà lúc này Tô Khải Sơn lại đã trở về. Sau khi trở về thần sắc có chút nóng nảy, nói ra, Tô Minh, người nuôi đầu kia tiểu cẩu đã tìm được chưa? Tìm được, buổi chiều tìm được, đang tại ăn đồ ăn đâu? Tô Minh chỉ một lần dưới bàn trà mặt đang tại ăn đồ Tiểu Lang nói một câu. Đồng thời Tô Minh cũng mở miệng hỏi, cha, ngươi hôm nay tan việc giống như có chút sớm nha. Ta xem ngươi bình thường sớm nhất đều phải 6-7 giờ mới có thể đến nhà. Tô Khải Sơn xem xét Tiểu Lang đã tìm được, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Thế là liền mở miệng nói ra, còn không phải là bởi vì buổi sáng không cẩn thận đem ngươi tiểu cẩu cho thả ra. Ta một cả ngày đều ở nghĩ đến việc này, suy nghĩ về sớm một chút giúp ngươi tìm một cái đâu. Tô Minh nghe xong nhịn cười không được một lần, trong lòng tự nhủ nguyên lai là bởi vì việc này nha. Thế là Tô Minh liền đứng lên nói, vậy thì thật là tốt, đem ngươi cho ta xem lấy nó ăn đồ ăn. Ta ban đêm liền không ở nhà ăn, đi bằng hữu nơi đó có chút chuyện. Ngươi đi đi, chó này ta tới nhìn xem. Trên đường nhớ kỹ chú ý an toàn. Tô Khải Sơn mở miệng dặn dò hai câu, Tô Minh yên tâm liền ra cửa. Cái này Tô Khải Sơn đã bắt đầu chú ý, khẳng định liền sẽ không lại xuất hiện loại kia Tiểu Lang bản thân chạy mất tình huống. Ăn xong đi, đến uống nước. Tô Khải Sơn bên này vừa vặn cũng không có việc gì, hắn cũng không gấp hiện tại liền làm cơm. Nhìn xem Tiểu Lang ăn xong về sau, Tô Khải Sơn liền trực tiếp đem nó ôm, dự định uy chút nước. Nhưng mà vuốt ve hai lần cái này Tiểu Lang lông tóc về sau, Tô Khải Sơn nhìn lại cái này Tiểu Lang con mắt, tựa hồ hôm nay lúc chiến đấu Tiểu Lang khí thế còn không có biến mất. Nhìn một chút Tiểu Lang con mắt, Tô Khải Sơn cả người đều ngẩn ra, trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt. Cái này lại là một cái linh thú, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.